Chương 660, nhớ đến. Mạc An cười, biết, tướng quân cũng tới tin nói. Người kia điểm đầu đại cười, ngược lại là ta quá lo lắng, nghi uy tướng quân đương nhiên sẽ giao phó của ngươi, vậy được, như vậy tạm biệt. Nói xong, mang đám người gào thét mà đi, kích khởi quần cuộn tuyết trần, đẩy trời mà lên, rất là đồ sộ. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nhìn hơn 10 cưỡi đạp tuyết đi xa, bị mờ mịt tuyết trần bao phủ, nguyên lai, là vệ trưởng quân giao phó sao xe ngựa nghiền tuyết động tiếp tục đi phía trước, 30 dặm ở gặp dịch quán, tìm nơi ngủ trọ khi có người chủ động tới gặp Thẩm Lương, nói là phụng mệnh tiễn đưa. Như thế đoạn đường lại đoạn đường, mỗi đến một chỗ, đều sẽ có người đến hộ tống một châu địa giới, đến một cái khác châu phủ, lại có người tiếp ứng, mặc dù phong tuyết đầy đường, 10 chiếc xe ngựa, một đám nữ quyến đều an an ổn ổn, chưa từng nửa điểm chấn kinh. Dù là Lâm Thị Dĩ vãng đối vệ trưởng quân có nhiều bất mãn, đến bây giờ, đã triệt để quay đầu, hận không thể lúc nào cũng treo tại bên miệng khen nhất khen, bọn hạ nhân cũng phải biết là chuẩn cô ra tại bảo hộ mọi người, càng là lại cao hứng lại được ý, mấy lần tại Thẩm Thanh Lan trước mặt liễu díu, nói vệ trưởng quân tốt. Thẩm Thanh Lan cũng là cao hứng, nhưng nàng không thể biểu hiện được quá rõ ràng, tương phản càng thêm thận trọng. Lâm Thị thấy rất hài lòng, gật đầu khen, cô nương ra phải nên như thế, hàm xúc nội liễm, dịu dàng lưu nhã, hỉ nộ không hiện ra sắc, mới là đại gia khuê tú gây nên, ngươi cùng Tử Huyên đã đính hôn, Tử Huyên là ta Thẩm gia con rể, hắn sở tác sở vi cũng là coi trọng ngươi ý, ngươi trong lòng muốn đều biết, tương lai quá muôn đi, cũng nhiều săn sóc hắn chút. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đáp ứng. Đảo mắt qua ngày mồng 8 tháng chạp, tiến vào cuối năm, phong tuyết càng gấp. Trời giá rét đông lạnh, xe hành càng thêm phong thả, nhưng mọi người không chút nào nóng vội, nhất là bọn hạ nhân lặng lẽ nghị luận, nói có mười mấy người tại bên người hộ tống, cảm thấy mười phần an tâm, thêm lại có Nghiêm Đông đi đường kinh nghiệm, cảm giác so một năm trước từ Thần Châu đến Hội Châu thoải mái lại an toàn. Thẩm Thanh Lan đại khái là duy nhất một cái cho rằng chuyến này không bằng lần trước người, lần trước bên người có vệ trưởng quân, lần này không có dù có ngàn vạn người tại bên người, hắn không ở. Liền cảm thấy tâm trống rỗng. Tiểu thư, ngài tin, Thiết Dương đưa tới. Bích Ngọc vui sướng tiến vào, nhỏ giọng bổ sung thêm, kinh thành đến, cô ra viết cho ngài. Thẩm Thanh Lan giật mình trong lòng, trừng nàng một chút, tiếp tin đến xem, ánh mắt theo chữ viết di động, hai má cũng một chút xíu lây dính đỏ ửng, cuối cùng tin nhìn xong thì đỏ ửng đã nhiễm thấu khuôn mặt, liền bên thai đều không bỏ qua. Tiểu thư, cô ra nói cái gì nha? Bích Ngọc vui cười. Thẩm Thanh Lan thu tin, đưa lưng về nàng, không nói gì. Bích Ngọc cười khẽ, không nói gì, ngài mặt đỏ cái gì nha. Thẩm Thanh Lan xấu hổ, Bích Ngọc, ta đói bụng, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, có ăn cái gì. Bích Ngọc che miệng cười, tiểu thư chớ vội đuổi nô thì đi. Tiết Dương hỏi tiểu thư hay không muốn hồi âm, tiểu thư có cái gì muốn đối cô ra nói, viết thư đi. Tiết Dương thả bổ câu đưa tin đưa đi, cô ra rất nhanh liền có thể thu được. Bích Ngọc. Ngươi càng thêm ồn ào, có thể so với Phỉ Thúy. Thẩm Thanh Lan nói xong, chính mình liền sửng sốt, nàng tưởng niệm Phỉ Thúy, nha đầu kia đi theo bên cạnh mình hơn 10 năm, chưa bao giờ chia lìa qua, chính mình cũng thành thói quen nàng nói nhiều náo nhiệt, cái này từ biệt, còn thật cảm giác khó chịu, tại Hội Châu cuối cùng mấy ngày nay, vội vàng thu dọn đồ đạc, còn không cảm thấy, dọc đường không có việc gì thì loại này lạnh lùng liền đặc biệt rõ ràng. Bích Ngọc lôi kéo Thẩm Thanh Lan ống tay áo. Tiểu thư, đến kinh thành, chúng ta liền cho Phỉ Thúy viết thư. Tốt. Thẩm Thanh Lan cuối cùng vẫn là viết phong thư cho vệ trưởng quân, nói chút cảm tạ, cuối cùng, lại phụ ra ít ỏi vài chữ, hỏi hắn bình an, tự nhận là tình cảm biểu đạt mịt mờ, nhường Tiết Dương gửi ra ngoài. Xe ngựa một đường đi đông, ngày qua ngày tiếp cận giao thừa. Mỗi đến một chỗ, Thẩm Lương đều sẽ tới cửa bái phòng địa phương châu phủ quan viên, kỳ thật cũng không phải muốn hắn chủ động. Đại đa số quan viên đều sẽ chủ động đến dịch quán đến lấy lòng, có thậm chí đưa tới giá trị xa xỉ vàng bạc tài vật, có hội khác chuẩn bị xa hoa trạch viện muốn thỉnh các nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, nhưng Thẩm Lương đều sẽ vốn lượn xin miễn, lễ vật mảy may không thu, cùng kiên quyết chỉ ở dịch quán. Có dịch quán coi như thoải mái, nhưng có liền rất đơn sơ, mùa đông khắc nghiệt, chỉ có thể che gió cản tuyết mà thôi. Thẩm Lương nhìn chung quanh trong phòng một bàn nhất giường, cười khản. Ngược lại là tưởng niệm khởi Tử Huyên đến, lần trước Tử Huyên đồng hành, luôn luôn sớm liền ăn bày xong ăn, mặc ở, đi lại, mọi thứ thoải mái tự tại, nay chính mình đến làm việc này, tổng không bằng hắn tại thỏa mãn. Lâm Thị sáng giọng, cách con rể, liền nửa bước khó đi kỳ thật Thẩm Lương nói có chút không ổn. Lúc này đây coi như vệ trưởng quân không có đồng hành, hắn kỳ thật cũng đều an bài ở lại. Nhưng là Thẩm Lương suy nghĩ đến người nhiều trận thế đại, liền nên đặc biệt điệu thấp cẩn thận chút. Bất luận Mạc An cùng Tiết Dương khuyên như thế nào nói, cũng không chịu nhập khách sạn là tốt. Thẩm Lương cười, không phải nói nửa bước khó đi, đây không phải là cảm thấy chúng ta con rể thật sao. Thường ngôn nói, một cái con rể nửa nhi, con trai của này không sai. Lâm Thị, giao thừa ngày này, xe ngựa tới Thái Nguyên thành phụ cận. Thái Nguyên vị trí địa lý ưu việt, từ trước vì binh ra vùng giao tranh, náo nhiệt phồn hoa, chính là từ Hội Châu nhập kinh trên đường một tòa hiếm thấy cổ thành, vô luận là Thân Châu vẫn là Hội Châu, đều không thể cùng với so sánh. Thẩm Thanh Lan vén lên một góc mảnh nhìn về nơi xa, đến cùng cách được còn xa, nhìn không thấy nguy nga thành lâu cùng phồn hoa phố xá, nhưng một chút không ảnh hưởng nàng muốn thấy phong mạo khát vọng, nếu có thể tại Thái Nguyên thành ăn Tết, thuận tiện đi dạo phố xá, vậy thì tốt nhất. Thẩm Lương xoa xoa tay tay, chúng ta hôm nay liền ở Thái Nguyên ăn Tết đi, so năm ngoái cường. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, nhớ đến chuyện cũ, năm ngoái, vì thời gian đang gấp, một hàng xe ngựa tại giao thừa hoàng hôn khi ngừng tại một chỗ vắng vẻ sân thôn, mượn cái không người cư trụ nông gia tiểu viện, qua loa qua cái năm. Ký ức miệng cống bị Thẩm Lương lời nói mở khóa, từng chút chuyện cũ liền nhất dũng mà ra, rõ ràng lại ôn nhu. Cho dù sơn thôn hoang vắng, đồ ăn giản tiện, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, mà đặc biệt khắc cốt minh tâm. Ngày đó, Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên nhìn vệ trưởng quân viết chữ, một cái phúc chữ viết tận nho tướng phong phạm, khí thế bằng bạc. Ngày đó, Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên cùng vệ trưởng quân ngồi cùng bàn cùng thực, thậm chí miệng không đắn đo náo loạn cái chuyện cười. Đầu năm 11, Thẩm Thanh Lan còn đeo một chi Lâm Thị cười, năm nay cũng không người cùng ngươi uống rượu. Thẩm Lương cười cười, tựa hồ có chút tiếc nuối. Xe ngựa dừng lại, như cũ ở là dịch quán, dịch thừa kinh hãi, ai nha, Thẩm đại nhân, ngại như thế nào ở đến hạ quan nơi này đến cái này, điều này sao khiến cho Thẩm Lương cười, như thế nào liền khiến cho không được ngươi cái này, dịch quán không phải là cho qua đường nghiệp quan nghỉ chân lạc túc nha. Nói thì nói như thế, nhưng dù sao hàn sấm chút, nhưng là ngài xem, phía trước ngoài 20 dặm chính là Thái Nguyên thành. Hạ quan cái này dịch quán chính là cái bài trí, bình thường người lui tới nghiệp quan đều tình nguyện lại đuổi vài bước vào thành đi, thành trong có là khách sạn, ai nguyện ý ở nơi này ai cho nên, nơi này cũng chính là cái sắc không có chuẩn bị quá nhiều vật sự.